The Rise of the Useless, chương 44, sinh tử đối đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình đã quá ngây thơ khi tưởng Tết thì công việc sẽ nhẹ nhàng hoặc ít nhất là ít công việc, nhưng nào ngờ công việc quá nhiều nên mình còn không thể xem phim, huống chi làm boom cho các bác. Đây là chương cuối cùng của mình ở năm nay. Năm sau mình mới viết tiếp. Nghe lâu vãi ra, chợt nhận ra, hôm trước mình viết cái gì vậy trời? Vừa viết vừa ngủ gật làm mất hết một cục thính rồi, tiếc quá. Một con rồng trắng khổng lồ chỉ một cú giật nhẹ nó đã dễ dàng giết chết hai con hỏa long. Hai con rồng chết và rơi xuống làng của Eo, tất cả mọi người đều đang cực kỳ hoảng loạn. Vô số những Eo thi nhau chạy ra khỏi làng, một cảnh tượng kinh hoàng đang hiện hữu nơi đây. Máu chảy, hỏa hoạn, xác chết. Toàn bộ tạo nên một khung cảnh kinh hoàng nơi trước đó là một khu làng yên bình. Tiếng hét của vô số người, tiếng cháy nổ liên tục diễn ra, tiếng khóc, tiếng rầm rú. Vô số những âm thanh đem đến sự sợ hãi cho mọi người. Con rồng trắng vẫn đang lơ lửng trên những tầng mây. Chỉ một cái vỗ cánh nhẹ, những đám mây đen bị thổi đi ra xa, chỉ còn một bầu trời sáng chói, bên dưới là vô số thứ kinh khủng đang diễn ra. Ngay lúc mây đen trôi đi, bóng dáng của con rồng khổng lồ kia hiện ra rõ ràng. Một thân thể màu trắng, đôi cánh lớn, đôi mắt màu xanh lam, diện mạo vô cùng hùng vĩ. Áp tỏ vẻ cực kỳ không thích và tỏ ra sát khí ngay lúc thấy cái bóng dáng đó. Tôi nghĩ, một bên là màu đen, một bên là màu trắng, chắc chắn Áp không chỉ đề phòng trước con kia chỉ vì nó là rồng đâu. Phần còn lại, con rồng kia không chỉ ngẫu nhiên xuất hiện ở đây đâu. Khi tôi dùng thánh nhãn lên con rồng trắng kia, chỉ số của nó hoàn toàn trên 50 triệu, dù chỉ ở trạng thái bình thường. Ngoài ra nó còn có những skill lạ độc nhất như thánh quang, hấp thụ ánh sáng. Đây là bằng chứng cho việc tác giả lười làm bảng trạng thái. Và cái tên của nó đủ để làm sáng tỏ mọi nghi ngờ của tôi, tên của nó là Sinh Long, là một thánh long, kẻ thù không đội trời chung của Tử Long. Sinh Long là một trong số những con rồng quyền lực nhất long tộc, là con của vua rồng. Thì tác cố tình ấy. Sinh Long bắt đầu lượn lờ qua ngôi làng, có vẻ như tìm kiếm thứ gì đó. Ta cảm thấy ngươi ở đây, mau ra đây, tên Tử Long hèn nhát kia, không lẽ ngươi sợ đến không dám ra mặt? Tôi khá bất ngờ với những gì tôi nghe được, Sinh Long biết nói tiếng của con người. Khác với Áp, con Sinh Long biết tiếng người và giao tiếp bằng ngôn ngữ loài người. Áp có vẻ cũng đang đứng ngồi không yên trước lời khiêu khích kia, danh dự của một thánh long không cho phép. Nhưng nó còn là của Sinh Long, kẻ thù không đội trời chung của mình. Chợt, Sinh Long phát hiện ra chỗ của chúng tôi đang đứng, nó lập tức bay lại. Tôi cũng thủ thế chuẩn bị xuất kiếm, nhưng Áp lập tức bay ra cản đường tiến đến của con Sinh Long. Và ngay lập tức biến về hình dạng trưởng thành, làm đến con Sinh Long cũng bất ngờ. Sinh Long bị Áp tấn công và bị hất về sau một khoảng khá xa. Chỉ số của Áp chỉ trên 20 triệu còn của Sinh Long là trên 50 triệu. Chỉ số quá cách biệt, điều đó là hoàn toàn bất lợi cho Áp. Tôi định tham chiến, nhưng ngay lập tức Áp ra hiệu rằng tôi không nên tham gia vào cuộc chiến này. Sau đó Áp quay lại cuộc chiến và đối đầu với Sinh Long. Người đã yếu đuối đến mức đi theo một con người hạ đẳng ư? Sinh Long đưa ra những lời khiêu khích chuẩn bị cho cuộc chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nói gì, Áp bay thẳng đến chỗ của con rồng trắng. Nhưng con rồng kia kịp để né đòn, Áp quay lại dùng chiêu thẳng vào con Sinh Long. Tuy chúng nhưng sát thương không hề đủ, con rồng trắng vẫn bình thản. Chỉ đủ tạo ra một làn khói mù. Làn khói làm ẩn tất cả mọi thứ trong nó, đến cả con rồng kia vẫn không hề thấy. Làn khói dần tan biến, Áp đã rời khỏi đó, không ai biết Áp đi đâu. Người chạy ư, hèn nhát, nói xong con rồng trắng cũng bay thẳng đến hướng Thảo Nguyên. Một cú quạt cánh của nó làm thổi bay gần nửa ngôi làng Eo, tuy rằng nó đang ở rất cao. Một cơn gió cực mạnh được tạo ra ngay khi nó bay đi, cả ngôi làng náo loạn, muôn thú trong rừng chạy tán loạn. Ở đây làm gì nhỉ, Yui, tôi vừa hỏi Yui, vừa nắm tay cô ấy chạy thẳng đến chỗ ngôi làng, những người đang náo loạn. Chạy xuyên qua ngôi làng, đó là hướng của đồng cỏ. Bỏ dòng người đang xô đẩy nhau chạy trốn, tôi cùng Yui đi thẳng vào khu rừng, hướng về phía Thảo Nguyên. Lần này có nên giúp Áp không anh? Yui vừa chạy theo tôi vừa hỏi tôi. Đập máy Tết rồi ta cho bọn Mi hít Roman, có lẽ lần này nên để Áp tự giải quyết. Ánh mắt của Áp lúc đó rất thuyết phục, rất quyết tâm. Nhưng khi Áp gặp nguy hiểm ta sẽ vào cuộc. Yui cũng gật đầu đồng ý trước quyết định của tôi. Mà tôi cũng thầm trách tại sao lại phải bay xa vậy để đánh nhau nhỉ, đứa chạy sao kịp đứa bay. Sau khoảng 10 phút chạy rất nhanh, cuối cùng chúng tôi cũng thấy được Thảo Nguyên ở phía xa. Trên bầu trời nơi đó là vô vàn mây đen, sấm chớp cùng với những cơn gió kinh khủng thổi bay tất cả mọi thứ nơi đó. Chúng tôi tới nơi, một trận chiến long trời lỡ đất đang diễn ra. Mặt đất bị phá hủy gần như hoàn toàn. Chúng tôi leo lên một gò đất cao để tiếp tục quan sát trận chiến, cả hai đều cũng đã chuẩn bị sẵn tư thế để chiến đấu. Áp đang đấu ngang với con sinh long, cả hai không ai chịu nhường ai. Hào to ảnh minh hỏa, một cơn bão điện từ bao bọc toàn bộ thân thể áp, sau đó bắn những tia điện từ ra khắp hướng. Những tia điện từ hủy diệt mọi thứ mà nó chạm phải. Gây ra những vụ nổ vô cùng lớn ở khắp nơi, nhưng sinh long cũng đã tạo ra một cái khiên để bảo vệ cơ thể, tránh toàn bộ sát thương từ chiêu của áp. Từ cơ thể của con sinh long, ánh sáng phát ra chói cả một vùng trời, nhiệt độ tỏa ra cực cao tựa như một mặt trời khác. Ánh sáng đó hủy diệt mọi thứ xung quanh, làm tan chảy, nứt nẻ toàn bộ mặt đất. Nhưng áp đã kịp thời cuốn bóng tối quanh bản thân để bảo vệ cơ thể. Bóng tối dần tan biến nhưng con sinh long vẫn cứ phát sáng như mặt trời. Áp cuốn mình phòng thủ ngay sau khi bóng tối biến mất. Áp bị đánh văng đi ra xa, va vào một vách đồi. Cơ thể áp bị thương, nhưng áp vẫn có thể đứng dậy. Vừa đứng dậy, áp đã bị sinh long bay với một tốc độ chóng mặt đâm thẳng vào. Một vùng đất lớn bị lõm xuống, máu từ cơ thể áp trào ra ngoài. Con sinh long đứng dậy, bay thẳng lên bầu trời, dang rộng đôi cánh của mình bao trọn cả mặt trời. Cơ thể nó đang hấp thụ ánh sáng, mây đen bị thổi bay, ánh sáng tràn vào mọi ngóc ngách dưới mặt đất. Bắn thẳng một tia sáng xuống chỗ của áp, một đòn cực kỳ mạnh, chỉ tích tụ năng lượng thôi cũng đủ khiến người bình thường bị rối loạn ma lực đến chết. Tia sáng vừa bay ra, sóng xung kích làm nát toàn bộ khu vực bên dưới, thổi bay tất cả các ngọn đồi, cây cối. Đến cả tôi và Yui đang ở một khoảng cách rất xa cũng bị ảnh hưởng cực lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi và Yui cùng bật lá chắn ma lực lên để tránh khỏi sóng xung kích đó. Ngọn đồi nơi chúng tôi đang đứng cũng bị thổi bay hết một phần. Tia sáng chiếu thẳng xuống chỗ áp như một đòn kết liễu. Không gian như đứt rời ra khi tia sáng ấy đi qua, mặt đất nứt ra thành từng khe khổng lồ, thực vật ở rất xa cũng bị thiêu cháy. Tia sáng ấy chạm vào mặt đất nơi áp đang nằm bất động. Một vụ nổ cực kỳ lớn xảy ra, với bán kính cực kỳ rộng lớn, tôi và Yui cũng bị thổi lùi lại. Tường chắn ma lực tinh khiết cũng bị vỡ ra, vì vậy nên chúng tôi liên tục truyền ma lực vào để tạo dựng lại lá chắn. Toàn bộ thảo nguyên rộng lớn ngập tràn trong bão lửa, một cơn chấn động cực kỳ lớn được tạo ra làm rung chuyển dữ dội. Kết thúc vụ nổ, một vực thẳm không đáy được tạo ra bên trong một cái hố cực kỳ lớn, nơi trước đây là thảo nguyên bạt ngàn. Toàn bộ khu rừng lân cận đều tan thành tro bụi. Con rồng trắng vẫn bay lơ lửng che khuất cả bầu trời, nó đang nhìn xuống bên dưới tìm đối thủ của nó. Áp, tôi không thấy áp ở chỗ nào cả, cứ như áp đã tan thành không khí vậy. Chẳng còn một dấu tích nào sót lại trên nền đất bị hủy diệt. Yếu đuối, người quá yếu đuối Tử Long, giờ ta méo biết con nào Tử Long rồi, hai con chơi xả láng ăn Tết CMNL. Con rồng trắng bay phấp phới trên bầu trời, mắt vẫn đang tìm Tử Long. Áp, khuôn mặt biểu thị vẻ không hề hài lòng cũng như vui vẻ khi đối thủ của mình biến mất. Ngược lại, trên khuôn mặt nó lại tỏ ra sắc thái buồn phiền. Chúng tôi cũng tích cực tìm kiếm trong vô vọng, tôi không thể thấy cũng như không thể cảm nhận sự tồn tại của áp từ nãy đến tận bây giờ. Áp tại sao cơ chứ, Yui hòa khóc khi dường như hy vọng đã mất hết. Tôi câm lặng không nói nên lời, rằng mình đã quá chậm trễ, không lường trước được sức mạnh của sinh long cũng như sự việc xảy ra. Sự biến mất của áp làm cho tất cả mọi người chứng kiến đều không vui, ngay cả đối với đối thủ của áp. Nhưng, chắc chắn con rồng của tôi không thể chết đơn giản vậy đâu. Bầu trời đang sáng chói, mọi bóng tối đều bị đẩy lùi, mọi thứ đều bị hủy diệt xung quanh. Bầu trời không một đám mây, mặt đất không một bóng dáng của sự sống. Chỉ đơn thuần tất cả đang được chiếu sáng. Nhưng rồi một chấm đen nhỏ xuất hiện giữa không gian bao la rộng lớn, một nguồn ma lực nhỏ xuất hiện từ trong chấm đen bé tí ấy. Nguồn ma lực cũng thu hút sự chú ý của sinh long. Chợt bóng tối xuất hiện từ viên bi nhỏ đó, bao trùm không gian rộng lớn một cách cực nhanh. Sinh long cực kỳ bất ngờ nhưng vẫn kịp duy trì ánh sáng. Bầu trời hiện giờ, giống như một hiện tượng chưa từng có. Một bên là ánh sáng chói lóa, một bên là bóng tối bao phủ. Một bên mặt trời đang chiếu sáng, một bên mặt trăng đang dần xuất hiện. Đường ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối được chia ra rõ ràng. Từ trong bóng tối, một luồng xoáy ma lực hắc ám cực mạnh xuất hiện giữa không trung. Đối diện với sinh long, luồng ma lực xoáy ngay trước mắt của sinh long. Từ trong luồng xoáy, những linh hồn xuất hiện bay đi khắp nơi trong khu vực bóng tối, mang đến nỗi khiếp sợ cho tất cả ai nhìn thấy chúng. Ở dưới mặt đất vô số những undead chui lên từ lòng đất. Những bộ xương khô với trang bị vũ khí đầy đủ, những xác sống ngoi dậy từ lòng đất cùng với nhiều loài quái vật hắc ám khác sống dậy. Tất cả bọn chúng đều khuỵ gối xuống như chờ đợi một thứ gì đó. Dòng xoáy bắt đầu chuyển động mạnh hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những linh hồn bắt đầu di chuyển về dòng xoáy, bao bọc nó. Dòng xoáy dần biến đổi hình dạng, những linh hồn cũng di chuyển theo hình dạng đó. Một vật thể được tạo ra từ dòng xoáy hắc ám, một sinh vật đó là rồng, chính xác hơn đó là áp. Nhưng lớn bằng với sinh long, cùng với những vết thương cực kỳ nặng trên khắp cơ thể. Những vết thương đang được lấp đầy bởi các linh hồn, từ đôi cánh, cánh tay, cổ. Một con rồng được sinh ra từ trong dòng xoáy, với mắt đỏ ngầu, cơ thể đầy những linh hồn, cùng với những linh hồn đang bay xung quanh. Bên dưới cả một đội quân undead đang cúi đầu chào thứ vừa mới xuất hiện giữa không trung. Điều này làm tôi, Yui và cả sinh long vô cùng ngạc nhiên. Tất cả đều không biết chuyện gì đang xảy ra. Con rồng giống lên một âm thanh cực kỳ lớn làm rung động cả mặt đất. Cả quân đội undead đứng dậy và chuẩn bị sẵn tư thế chiến đấu. Đây là hình dạng và sức mạnh hoàn chỉnh của tử long từ kỹ năng thu thập linh hồn. Ta tưởng mấy bác đi chơi Tết hết rồi nên không biết ai ngờ có bốn bác lên tận phê đòi chép. Chuẩn bị edit rồi đây. Ta vừa mới từ chối đi chơi ở nhà làm chép với lý do lười. Nhưng thực sự là để, đéo để làm gì thực sự thì cháy túi cờ MNR. Tết chi hao tiền vãi đạn, mấy bác tự soát lỗi chính tả đi ta lười rồi. Lát còn phải làm thêm chương cho bộ Flame 18/2/2018 nhằm ngày mồng 3 Tết năm 2018 âm lịch. Cách chương.